Sau khi từ hôn gả cho thư sinh làm phu lang. Chương 98. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày nay Thẩm Hoài Chi đều rời nhà từ sáng sớm, đến tận tối muộn mới trở về. Đây vẫn là lần đầu tiên y cẩn thận quan sát mái nhà mới của mình. Những mảnh ngói xanh xám xếp ngay ngắn, gọn gàng so với lớp cỏ tranh trước đây. Dù có dọn dẹp thế nào cũng không tránh khỏi vẻ lộn xộn. Quả thực khác biệt một trời một vực. Khó trách mọi người lại vui mừng đến vậy. Ngay cả nương của y cũng nghĩ đến chuyện ăn mừng. Nói là ăn mừng, kỳ thực Tống Tầm Xuân cũng chẳng làm món gì cầu kỳ. Chỉ đơn giản nấu một nồi canh mì vụn, nhưng lần này dùng toàn bộ bột mì trắng tinh, đến cả nước canh cũng trắng ngần, thoang thoảng hương thơm thanh nhẹ của lúa mạch, dù là cho thêm đường hay muối đều ngon miệng, thậm chí không nêm nếm gì cũng đã đủ ngon rồi. Tống Tầm Xuân nấu hẳn một nồi lớn, cả nhà ăn no đến căng bụng, dù việc sửa mái nhà không thể so sánh với xây một căn nhà mới hoàn toàn. Nhưng ăn uống xong xuôi, ai nấy vẫn trở về phòng, nhóm lửa sưởi ấm, lửa vừa bén, Lâm Việt đã nhanh chóng chui lên giường, nằm cuộn tròn trong chăn, ánh lửa ấm áp hắt lên bốn phía, tiếng củi cháy tí tách vang lên, khiến mùa đông giá lạnh cũng dường như trở nên dịu dàng hơn. Bên kia chiếc bàn đọc sách, Thẩm Hoài Chi vẫn đang cúi đầu chép sách. Đông đến rồi, trời ngày một lạnh hơn, chàng muốn chép thêm vài quyển để đến khi tuyết rơi có thể nghỉ ngơi vài ngày. Y cẩn thận viết từng nét chữ, Lâm Việt cũng không quấy rầy, chỉ một mình nằm đó, ngước mắt lên mái nhà, tự tìm niềm vui. Đêm nay gió lớn, nếu là trước kia, Lâm Việt hẳn đã sớm lo lắng không biết mái tranh có bị gió cuốn bay mất không. Dù sao chuyện này cũng chẳng phải chưa từng xảy ra. Nhưng hôm nay, cậu chỉ an nhiên nằm trên giường, mắt mở to tròn, nhìn chằm chằm lên mái ngói mới, khóe môi còn vương ý cười, tròn nửa khắc vẫn không thay đổi. Trong lòng cậu thỉnh thoảng lại thở dài một tiếng, thầm cảm thán, ai, mấy viên ngói xanh này đúng là vừa dày vừa đẹp qua đi mất. Mãi cho đến khi ánh lửa trong lò dần lụi tàn, Thẩm Hoài Chi khoác áo bước đến. Lâm Việt mới xoay người, giơ tay vẫy vẫy, cười nói, lại đây mau, trong chăn ấm lắm, chăn đệm cũng vừa mới thay hôm nay, buổi chiều mang ra ngoài phơi dưới ánh mặt trời, lúc còn vương hơi ấm liền ôm vào nhà, bọc thêm lớp vỏ chăn mềm mại, chui vào chăn, một lớp bông dày nặng phủ lên người, mang đến cảm giác ấm áp đặc trưng của mùa đông. Thẩm Hoài Chi trước khi lên giường còn cố ý đứng cạnh hỏa lò một lát. Sợ mình quá lạnh sẽ khiến Lâm Việt khó chịu. Nhưng dù vậy, hơi ấm ấy vẫn chẳng thể so được với chăn đệm đã sưởi ấm từ lâu. Y vừa nằm xuống, liền hơi dịch ra mép giường một chút. Ta còn lạnh, em đừng nhích lại gần. Lâm Việt chớp mắt, hơi do dự, thực ra cậu cũng chẳng muốn bị lạnh đâu. Nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc lạnh nhất trong năm. Nghĩ thế, cậu lén lút duỗi một chân ra thử. Quả nhiên chạm phải làn da mát lạnh của Thẩm Hoài Chi. Nhưng cũng không đến nỗi buốt giá. Vậy nên giây tiếp theo, cậu liền rúc thẳng vào lòng y. Thẩm Hoài Chi còn chưa kịp nói gì, Lâm Việt đã ra tay trước, giơ tay che miệng y lại, nghiêm túc ra lệnh, ngủ thôi. Không được nói chuyện, Thẩm Hoài Chi, không nói thì không nói. Y khẽ thở dài, kéo chăn lên, cẩn thận quấn kín lấy Lâm Việt. Ngay cả cằm cũng che lại, rồi vòng tay ôm lấy eo cậu. Chậm rãi nhắm mắt, bên ngoài gió càng lúc càng lớn. Sáng sớm, sương trắng bám đầy trên những tán cây. Ban đầu chỉ có những hạt băng nhỏ lác đác. Dần dần, chúng đọng lại, kết thành một lớp băng mỏng. Thì ra, tiểu tuyết đã đến rồi. Giữa tháng 10, sau một mùa thu được bón phân tưới nước cẩn thận, mảnh vườn rau lại một lần nữa phủ đầy sắc xanh mướt. Vì vườn rau nằm gần nhà, được chăm sóc kỹ lưỡng hơn, nên rau trong vườn cũng lớn nhanh và tươi tốt nhất. Những cây cải thảo to đến mức phải dùng cả hai tay mới ôm trọn. Củ cải trắng dài đến nửa cánh tay, rau tề xanh rậm rạp. Còn có mấy gốc khoai môn lá đã úa vàng nhưng thân rễ lại thô to. Nhìn là biết đã đến lúc thu hoạch. Ngày tiểu tuyết, cả nhà bắt đầu ra ruộng thu hoạch. Năm nay vì vừa mới mua thêm ruộng, chưa kịp trồng trọt gì khác, nên phần lớn diện tích đều để trồng rau. Chiều hôm nay, ngoại trừ Thẩm Hoài Chi vẫn đang ở học đường, những người còn lại trong nhà đều xuống ruộng. Ít nhất cũng phải thu hoạch được 2 xe rau. Sáng mai mang lên trấn bán, lại có thêm một khoản thu nhập. Lâm Việt và Thẩm Lăng Chi ban đầu phụ trách nhổ củ cải. Những củ cải trắng to hơn cả cánh tay, mỗi lần nhổ lên đều cảm giác vô cùng thành tựu, nhất là khi thỉnh thoảng còn có những củ hình thù kỳ lạ. Hai người còn hăng hái khoe nhau rồi bàn luận một phen. Nhưng niềm vui luôn ngắn ngủi. Sau khi liên tiếp làm gãy 10 củ cải, cuối cùng Tống Tầm Xuân cũng không chịu nổi, đuổi hai người đi chỗ khác, cầm liềm qua bên kia cắt cải thảo đi. Năm nay nhà mình trồng nhiều thật đấy, nhưng cũng không chịu nổi hai đứa bứt phá thế này đâu. Nhìn thấy Tống Tầm Xuân nhíu chặt mày, Thẩm Lăng Chi còn cố biện bạch. Nương, chuyện này không thể trách bọn con được. Đất chỗ này cứng quá, con đã không dám nắm phần lá, chỉ dám nhổ sát gốc thôi. Ai ngờ vẫn bị gãy. Lâm Việt trong tay còn cầm nửa củ cải, vội vàng gật đầu lia lịa đồng tình. Tống Tầm Xuân mở miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại nhịn xuống. Thở dài phất tay, thôi được rồi, ta với cha các con nhổ chỗ củ cải đất cứng này. Hai đứa qua bên kia cắt cải thảo đi, chỗ đó đất cứng thế nào cũng chẳng ảnh hưởng gì. Thẩm Lăng Chi gượng gạo cười, cùng Lâm Việt thu dọn hết những củ cải bị gãy bỏ vào giò. Rồi lội bì bõm qua đám đất lồi lõm sang bên kia cắt cải thảo. Lâm Việt, xoạt xoạt xoạt, cắt liền 3 cây cải. Sau đó ngẩng đầu nhìn Thẩm Lăng Chi, vẻ mặt nghiêm túc như đang suy tính đại sự, mai đi mua xương ống. Tối nấu canh củ cải, mắt Thẩm Lăng Chi lập tức sáng rực, nhưng giọng điệu vẫn có chút do dự. Ca, nhưng mà... hình như chúng ta mới mua chưa bao lâu, bây giờ lại mua nữa, có phải hơi hoang phí không? Hình như cũng đúng thật, lần trước uống canh xương vẫn chưa qua 1 tháng, Lâm Việt cũng thoáng do dự, nhưng nghĩ lại, dạo gần đây cả nhà chẳng có mấy bữa thịt, xương so với thịt lại rẻ hơn nhiều, một khúc xương ống lớn có thể nấu cả nồi canh củ cải, đủ cho cả nhà ăn 2 bữa. Tính ra vẫn rất đáng. Thế này đi, mình chọn 2 khúc xương ít thịt thôi. Loại đó rẻ lắm, 1 cân chỉ tốn vài văn tiền. Tuy không có nhiều mỡ béo nhưng vẫn gia vị ngọt. Hơn nữa lần sau muốn ăn thịt chắc cũng phải đợi đến cuối năm. Bây giờ ăn một chút cũng chẳng sao. Thẩm Lăng Chi lập tức bị thuyết phục. Vậy mai bán xong bánh điểm tâm, chúng ta ghé qua mua luôn. Người mua xương ống không nhiều, bọn họ đi trễ một chút cũng không lo hết hàng, thậm chí còn có thể mặc cả được giá tốt hơn. Hôm sau, khi những vì sao trên trời vẫn còn le lói, bếp lò trong nhà họ Thẩm đã sáng rực ánh lửa. Lâm Việt vừa ngáp vừa chuẩn bị bữa sáng, còn Thẩm Lăng Chi và phu thê Thẩm Chính Sơ thì ở ngoài sân sắp xếp rau củ lên xe. Nhà chỉ có 1 chiếc xe đẩy, phải đi về mấy chuyến mới có thể chở hết rau lên trấn. Nếu không xuất phát sớm, đến nơi sẽ không còn chỗ bày bán tốt. Tối qua, cả nhà bàn bạc suốt một hồi. Trên trấn có người chuyên thu mua rau. Không ít dân trong thôn đều chọn bán thẳng cho họ. Tuy lợi nhuận ít hơn nhưng được cái ổn định. Trước đây, Thẩm gia cũng bán 1/2 cho thương lái, nửa còn lại tự bán. Nhưng năm nay, họ quyết định tự bán toàn bộ, thế nên phải tốn công hơn nhiều. Sau khi chất đầy 1 xe rau, Thẩm Chính Sơ đẩy xe đi trước, còn Tống Tầm Xuân và Lâm Việt mỗi người đeo 1 sọt rau theo sau. Lâm Việt đã quen với việc bày bán trên trấn từ lâu, cũng rất rành về chợ rau. Lần này đi cùng chủ yếu là để thuê được một chỗ bán tốt. Lúc họ lên đến trấn, trời cũng đã bớt tối, nhưng trên đường vẫn còn rất vắng. Dọc đường đi chỉ có một quán bán đồ ăn sáng mở cửa. Còn lại thậm chí đèn dầu cũng chưa thắp lên. Khu chợ rau lại là một cảnh tượng khác hẳn. Ở quầy cho thuê sạp hàng đã có người đứng xếp hàng chờ thuê chỗ. Lâm Việt vừa đặt sọt xuống, liền lập tức lao tới. Tiếc rằng hai sạp tốt nhất ngay đầu hẻm đã bị thuê mất. May mắn, cậu vẫn giành được vị trí thứ ba, ngay cạnh sạp thịt. Rất nhiều người sau khi mua thịt sẽ tiện tay mua luôn ít rau. Thế nên chỗ này cũng không tệ chút nào. Lâm Việt vô cùng hài lòng. Thuê xong sạp, Tống Tầm Xuân không quay về mà ở lại bày hàng. Một tấm chiếu được trải ra, củ cải trắng và cải thảo được xếp ngay ngắn. Năm trước họ còn bán thêm bí đỏ, nhưng năm nay số bí đỏ ngoài phần để ăn hàng ngày, còn lại đều để làm bánh cho Lâm Việt, nên cũng không có dư để bán. Lâm Việt về nhà thì không theo chuyến xe thứ hai lên trấn nữa, bởi vì chỉ riêng làm điểm tâm, Thẩm Lăng Chi đã bận tối mắt, chưa kể còn có cả món nước nóng. Hôm nay phải làm chè trôi nước nhân đậu đỏ. Đậu đỏ xay nhuyễn thì quen tay rồi. Bột nếp làm trôi nước cũng dễ, nhưng vo viên lại rất mất thời gian. Lâm Việt cặm cụi làm suốt hai khắc mới nặn được có nửa chậu. Món chè trôi nước nhân đậu đỏ này khá mất công làm, lại tốn không ít bột nếp và đường, nên Lâm Việt định giá không rẻ, 3 văn tiền một bát nhỏ. Đồ uống thì giá cao hơn, còn đồ ăn thì chọn loại bình dân hơn, như bánh phát tài và tiểu man đầu. Hôm nay, tiểu man đầu làm theo cách mới. Bột nhào xong được cán phẳng, rồi phủ lên một lớp bột màu khác, cuộn tròn lại rồi cắt thành từng khoanh. Sau khi hấp chín, bánh bao hiện ra hai màu đẹp mắt. Cách làm này cũng tiết kiệm nguyên liệu hơn, vì chỉ cần một chút bí đỏ nghiền hoặc nước rau cải xanh là đủ để tạo màu. Sau khi Thẩm Chính Sơ chuyển hết rau lên trấn, ông lại đẩy xe về, giúp hai huynh đệ mang bàn ghế và thùng gỗ đựng chè trôi nước lên chợ. Dựng sát xong xuôi, Lâm Việt cũng xách theo một giọt chè quay lại. "Ca, huynh mang gì vậy? Là rau sao?" Lâm Việt gật đầu, "Sạp hàng của chúng ta đông khách, tiện thể bán rau chắc cũng bán được ít nhiều." Thẩm Lăng Chi cũng thấy có lý, gật gù, "Vậy lát nữa để cũng qua lấy thêm, để tránh cha nương không bán hết." "Khoan đã, cứ chờ chúng ta bán bớt đã rồi hẵng lấy thêm. Tốt nhất là để khách tự qua chỗ cha nương mua, chứ mang nhiều quá, bọn mình xoay sở không kịp. Hơn nữa, ở đây không có ai bán rau, mình cũng không nên quá lộ liễu." Thẩm Lăng Chi ngẩn người, rồi bừng tỉnh vỗ tay. "Thảo nào huynh còn treo thêm biển hiệu, hóa ra là để làm thế này. Sạp điểm tâm của họ có treo bảng hiệu, chữ do Thẩm Hoài Chi viết từ trước." Lâm Việt giữ gìn rất cẩn thận, đến giờ vẫn còn rất rõ nét. Lần này, vì có bán thêm rau, y lại nhờ Thẩm Hoài Chi viết thêm một bảng mới, ngoài nội dung khác đi, còn lại mọi thứ giống hệt nhau. Vừa nhìn đã nhận ra ngay, trời lạnh, Lâm Việt đã mặc áo bông. Ngoài những người có việc cần ra ngoài, số người chịu khó dậy sớm đi dạo hay ăn sáng cũng ít hẳn. Suốt một lúc lâu, quán vẫn chưa có khách nào ghé. Mãi đến khi mặt trời dần lên cao, người khách đầu tiên mới xuất hiện. Đây cũng là một khách quen. Vừa ngồi xuống, ông chỉ nói gọn lỏn một câu, "Như cũ, cho ta một phần." Lâm Việt lập tức gật đầu, nhanh nhẹn múc một bát chè trôi nước bưng lên, lấy một phần tiểu man đầu đủ màu, kèm theo một miếng bánh phát tài. "Xong rồi đây, Triệu Thúc cứ từ từ dùng. Hôm nay trời lạnh, bên này khuất gió hơn. Thúc có muốn đổi chỗ ngồi không?" "Không cần đâu, tiểu ca cứ làm việc của mình đi." Triệu Mạch ăn một thìa chè trôi nước, cảm thấy hương vị ngoài ý muốn lại hợp khẩu vị, ông vừa định lát nữa ăn xong sẽ mua hai bát mang về. Thì chợt liếc mắt thấy bên cạnh sạp hàng còn để mấy bó rau. Bèn bật cười, sao hôm nay còn bán cả rau nữa rồi? Lâm Việt khẽ cười, rau nhà chồng đấy à? Cha nương cháu đang bán ngoài chợ rau, nên cháu mang một ít đến đây, tiện thể giúp họ kéo thêm khách. Triệu Mạnh nhìn qua, rau quả đúng là rất tươi, kích cỡ cũng lớn, bán thế nào? Lâm Việt hơi bất ngờ, nhưng lập tức đáp, củ cải 1 văn 4 cân, cải thảo 1 văn 3 cân, nhưng chỗ này không có cân, chỉ có thể bán theo từng cây. Triệu Mạnh trầm ngâm giây lát, rồi khoát tay, thôi, vậy ta đi chợ rau mua luôn, tiện thể mua thêm 1 cân thịt, nhà cũng lâu rồi chưa ăn thịt. Lâm Việt cười nói, thế thì hay quá, cha nương cháu bán ngay bên cạnh sạp thịt Vương Ký đấy. Bảng hiệu y hệt bên này. Không lâu sau, Triệu Mạnh ăn xong, lại xách theo 2 ống trúc đựng chè trôi nước, ung dung dạo bước về phía chợ rau. Cách Trương.